Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, khi nào thì người ta nảy sinh lòng ghen tị? Khi nào thì người ta nảy sinh lòng ghen tị? Hả con? Dạ là khi người khác hơn mình thì mình ghen tị. Người khác hơn mình thì mình ghen tị. Người khác hơn mình về cái gì thì mình ghen tị? Theo con? Người khác thánh thiện hơn mình. Người khác thánh thiện hơn nó mà nó còn ghen. Thưa anh chị em, cho nó một tràng pháo tay đi. Thưa anh chị em. Còn anh? Người khác nhiều tiền hơn mình. Người khác nhiều tiền hơn mình. Còn con? Dạ người khác là hạnh phúc hoặc đẹp hơn mình. Đẹp hơn mình. Người khác đẹp hơn mình thì mình ganh tị. Còn con? Dạ tại vì người ta nhiều tiền thì mình ít tiền thì mình ghen tị, không làm được. Còn con? Dạ thưa cha, người ta có sức khỏe hơn mình ganh tị. Người ta sức khỏe hơn mình ganh tị. Nó khỏe hơn mình ganh nó làm gì? Nó đánh mình còn dám ghen không? Dạ không, con vẫn kiên quyết là cứ ganh tị, phải cầu xin Chúa ban hồng ân cho con có sức khỏe để hả lúc nào con cũng đánh lại nó. Không không cha. nó khỏe hơn con thì con ganh nó đánh con vẫn cứ ganh nó, rồi vẫn cầu xin Chúa ban cho con có sức khỏe để con đánh lại nó. Phải không? Thưa anh chị em, có rất nhiều lý do để mà mình ganh tị người khác. Kẻ thì bảo là thánh thiện hơn mình ganh. Anh chị em đến mức độ như vậy, người thì bảo là nhiều tiền hơn, người thì bảo là đẹp hơn, người thì bảo là giàu hơn, người thì bảo là khỏe hơn. Có muôn vàn lý do để mình nảy sinh lòng ganh tị. Cứ ai hơn mình là mình ganh. Tóm lại là như vậy. Bất kể là hơn cái gì, thậm chí ngay cả là hơn về cái sự thánh thiện mình cũng ganh. Nó đạo đức hơn mình cũng ganh. Nó thánh thiện hơn mình cũng ganh. Nó chịu khó đi lễ nhà thờ hơn mình cũng ganh. Bây giờ mình ganh nó vì nó thánh thiện hơn mình, vì mình muốn ganh nó hơn nó thì mình làm cái gì? Thánh thiện hơn. Mà khi mình càng muốn thánh thiện hơn nó để mình càng muốn thánh thiện để mình hơn nó thì mình có còn thánh thiện nữa không? Không. Tại sao con? À, dạ tại vì lúc đó là mình thật ra là mình đang ganh tị hơn người khác chứ không phải là thánh thiện hơn. Rồi, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đấy. Một câu trả lời rất là hay là mình ganh người khác là vì người khác thánh thiện hơn mình, đạo đức hơn mình, cho nên mình cố gắng mình đạo đức, cố gắng mình thánh thiện để làm gì? Để mình hơn người. Và khi mình muốn đạo đức, mình muốn thánh thiện để mình hơn người thì không còn là đạo đức và thánh thiện nữa. Càng ganh bao nhiêu thì càng không thánh thiện, không đạo đức bấy nhiêu. Cho dù là mình ganh để thánh thiện hơn nó, lấy lý do là nó đạo đức hơn tôi phải ganh, tôi phải đạo đức hơn nó. Nó đọc một chuỗi kinh lòng thương xót, tôi đọc mấy chuỗi? Hả? Đọc mấy chuỗi? Đọc gấp đôi. Hả? Đọc gấp đôi. Đọc gấp đôi. Đọc gấp đôi để làm gì? Để hơn nó. Vậy thì có còn là đạo đức đâu? Không. Người ta làm một lễ, tôi làm ba lễ để tôi hơn người ta. Tôi còn là gì đạo đức thánh thiện đâu? Người ta giảng 5 phút, tôi giảng 10 phút để hơn người ta, còn gì đạo đức đâu? Người ta giảng 10 người nghe, tôi cố gắng tôi lôi 20 người nghe, dụ cho đến để nghe để tôi hơn người khác, tôi còn tí đạo đức thánh thiện nào nữa không? Không. Cho nên khi mình muốn hơn thua với nhau là mình đã không còn đạo đức nữa rồi. Cho dù là mình bảo rằng hơn, tôi con đâu có tranh hơn tranh thua gì chuyện thế gian đâu, con tranh hơn con tranh thua chuyện đạo đức mà. Nhưng mà khi mình còn máu hơn thua thì không còn là đạo đức, không còn là thánh thiện nữa đâu. Nhớ dùng cái. Nhớ không ạ? Còn ganh nữa không? Người ta đẹp hơn mình ganh. Mà mình càng ganh bao nhiêu thì mình càng xấu bấy nhiêu. Nó cứ hồn nhiên, nó hồn nhiên, nó chẳng tức, chẳng ganh, chẳng giận gì cả. Cái nét đẹp tự nhiên, nét đẹp hồn nhiên của nó càng tỏa sáng. Còn mình cũng giống như là ai ấy nhỉ? Trong sử Trung Quốc ấy, có một người cười một cái là cá nước đều là mê. Cái nụ cười gọi là khuynh nước khuynh thành. Rồi có một cái cô kia cũng vậy, ganh tích với cái người này, nó cười một cái mà bao nhiêu là người mê, mình cũng phải cười. Mà khi cái người này cười xong, người kia cười thì bao nhiêu người mê, bao nhiêu người chạy đến để chiêm ngưỡng cái nụ cười ấy. Còn cái chị này ganh tị với cái chị kia, cái cô công chúa này ganh tị với cô công chúa kia, cái bà này ganh tị với bà kia, ba cười để cho người ta thu hút bà. Ba cười được thì bà này cũng cười. Mình cười xong cái thì người ta là sao? Người ta chạy hết. Người ta chạy hết. Nên khi mà có cái máu ganh tị trong mình, nó sẽ bật ra. Nó bật ra là cái ý hướng không còn ngay lành nữa. Tại vì đạo đức thánh thiện căn bản là ý hướng ngay lành. Khi mà chị quét rác với ý hướng ngay lành thì Thánh Teresa nói rằng nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa thì cũng có giá trị như là những cái hy sinh lớn lao khác. Chứ không phải là tôi phải đi đông đi tây, tôi làm những chuyện lớn lao thì cái hy sinh đó của tôi mới cái giá trị, mà tôi nhặt một cọng rác không có giá trị. Tôi nhặt một cọng rác mà vì ý hướng ngay lành vẫn có giá trị hơn cả trăm lần người đi đông đi tây làm chuyện bác ái, làm chuyện đại sự, nhưng ý hướng chỉ để hơn thua. Thì khi mà tôi có ý hướng hơn thua rồi thì tất cả những việc tôi làm đều dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Nó chỉ vì cái động cơ là cái ý hướng không còn ngay lành nữa. Cho nên thấy người ta đẹp, mình ghen với cái đẹp của người ta, mà mình càng muốn làm cho mình đẹp hơn người ta thì nó càng xấu hơn người ta. Thấy người ta hát hay, mình ghen với cái giọng hát người ta, mình càng cố gắng hát hay hơn người ta bao nhiêu thì nó càng dở hơn bấy nhiêu. Ta thấy là kỳ lắm. Cô này thậm chí còn mức độ là nó khỏe hơn con cũng ganh hơn nó. Ganh nó vì nó khỏe hơn con. Con ganh nó thì nó khỏe hơn con, nó đánh con. Con đánh con thì con tức lắm mà con vẫn cứ ganh với nó. Mà con cầu xin Chúa cho con khỏe hơn nó để con đánh lại nó. Người ta thấy có người ta rõ ràng là vì cái máu hơn thua, máu ganh tị nó làm cho mình không còn nhận ra rằng đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả, đâu là đạo đức thật, đâu là giả đạo đức, không phân biệt được nữa. Vì cái máu ganh tị thì ta thấy rõ ràng là ở đây ai ganh tị với ai. Trong sách Tông Đồ Công Vụ, ngày Sa-bát gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. Phao-lô, Ba-na-ba, hai ông vào hội đường ngày Sa-bát, rồi tan buổi họp có nhiều người Do Thái và nhiều người đệ theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với Chúa, và gần như cả thành tụ họp nghe lời Chúa. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba có làm cái gì xấu xa, có làm cái gì nên tội không? Chỉ làm một cái việc duy nhất, đó là nói với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa. Chỉ làm công việc đó thôi, chỉ làm công việc là nói về Chúa, giới thiệu cho họ về một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, và khuyên nhủ người ta là gắn bó với đấng đấy đi, gắn bó với một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đi. Ấy thế nhưng mà những người xưng mình là đạo gốc, những người có chức có quyền trong đạo thời Do Thái, đạo Do Thái thời đó, lại nảy sinh lòng ghen tức. Tại sao họ nảy sinh lòng ghen tức? Tại vì họ giảng chẳng ai nghe, mà đây Phao-lô và các tông đồ giảng thì gần như cả thành, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Anh chị em nghe rõ nhé, gần như cả thành tụ họp để nghe lời Thiên Chúa. Nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời của Phao-lô? Trả lời, nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời Phao-lô? Nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời của Ba-na-bê? Nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời Cha Long? À, nghe lời Thiên Chúa. Còn Cha Long chả ra cái gì cả. Ông cũng tội lỗi, ông cũng đạo đức, ông cũng bê bối, ông cũng chả ra cái gì cả. Tôi không nghe lời ông ấy. Nhưng mà nghe lời của Thiên Chúa, dân chúng cả thành tụ họp lại để nghe lời Thiên Chúa. Mà lời Thiên Chúa được Phao-lô nói cho họ, mà Phao-lô chỉ nói về Thiên Chúa mà thôi, và giới thiệu Thiên Chúa cho họ, cho nên họ mới nghe. Còn nếu mà Phao-lô nói về ông ta, Phao-lô giới thiệu quảng cáo về du lịch vòng quanh thế giới, Phao-lô kể chuyện ma, Phao-lô kể chuyện đời xưa, ngày xưa, ngày xưa, hoặc là Phao-lô kể những chuyện tình hấp dẫn lâm ly bi đát, người ta có tuôn đến mà người ta nghe lời của Phao-lô không? Có hay không? Không hay có? Có hay không? Dứt khoát là không. Anh chị em chỉ đến đây để nghe. Anh chị em chỉ đến đây để nghe lời Chúa mà thôi. Ai nói cho tôi lời của Thiên Chúa thì tôi nghe. Ai giới thiệu cho tôi về Thiên Chúa thì tôi nghe. Ai nói cho tôi về Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót thì tôi nghe. Tôi nghe để tôi được biết Chúa. Tôi nghe để tôi được hiểu Chúa nhiều hơn. Tôi nghe để tôi yêu mến Chúa nhiều hơn. Tôi nghe để tôi tín thác vào Thiên Chúa nhiều hơn. Và như vậy thì cuộc sống của tôi được bình an hơn. Đó là lý do mà chúng tôi đến, chúng tôi nghe. Chúng tôi không đến để nghe chuyện ba láp, chúng tôi không đến để nghe chuyện tầm xảo, chúng tôi không đến để nghe chuyện trên trời dưới đất, chúng tôi không đến để nghe chuyện rau vặt, chuyện quảng cáo, chuyện thông báo, không. Chúng tôi đến đây để nghe. Chúng tôi đến để nghe. Chúng tôi đến đây để nghe lời Chúa. Cho nên xin những người có trách nhiệm hãy nói với chúng tôi về lời của Chúa. Xin những người được Chúa sai đi thì hãy nói với chúng tôi về lời Chúa. Xin những người mà được Chúa sức dầu thì hãy nói với chúng tôi về lời Chúa. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng, những linh mục nào mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì được Chúa ban một cái ơn, một cái đặc ân là sức dầu trên môi miệng của những người ấy. Nếu mà Chúa không sức dầu trên môi miệng người ấy thì người ấy chẳng biết nói gì, hoặc chẳng có gì để nói. Và sức dầu trên môi miệng người ấy đồng thời cũng sức dầu trên những người nghe, để những người nghe được đánh động. Sức dầu trên môi miệng người nói để người ấy nói lời của Chúa, nói về lòng thương xót của Chúa. Và sức dầu trên lỗ tai, trên tâm hồn của những người nghe, để người nghe được đánh động, được cảm hóa. Cho nên tất cả đó là do công việc của Chúa, là quyền năng của Chúa, là sức mạnh của Chúa, chứ không phải do sự khôn ngoan, khéo léo, tài giỏi gì của con người. Vì thế mà khi Phao-lô, Ba-na-ba và các tông đồ đi loan báo tin mừng, đi loan báo về một Đức Giê-xu Đức đã chết và sống lại, thì chỉ nói về Chúa và giới thiệu Chúa cho người ta và khuyên nhủ người ta hãy gắn bó với Chúa. Thì thưa anh chị em, ai đến mà nói với anh chị em về Chúa, ai đến mà khuyên nhủ anh chị em gắn bó với Chúa, thì anh chị em nghe mà anh chị em đến. Và ai làm cho anh chị em cảm nhận được quyền năng và lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của anh chị em, thì anh chị em đến, đến là vì Chúa, đến là để tìm được sự bình an nơi Chúa, đến là tìm được hạnh phúc nơi quyền năng và lòng thương xót của Chúa, chứ không phải nơi người phàm, không phải nơi bất cứ một con người nào cả. Không có một con người nào, không có một ai trên thế gian này mà đem lại cho anh chị em sự bình an đích thực. Cũng không có một ai trên trần gian này mà có khả năng để mà chữa lành những vết thương thể xác cũng như vết thương tâm hồn của anh chị em. Chỉ có một mình Thiên Chúa đầy đấng, đầy quyền năng và dầu lòng thương xót. Tôi chỉ có làm một công việc là giới thiệu Chúa cho anh chị em và mời gọi anh chị em hãy đến với Ngài. Đến với lòng Chúa xót thương. Đấy, những người được Chúa sai đến chỉ mời gọi anh chị em, nói với anh chị em một cái điều đó thôi, là đến với lòng thương xót của Chúa để tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, không có lo âu bận vướng gì cả. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương thì bất cứ một trở ngại khó khăn nào mình cũng không ngán. Và đến với lòng Chúa xót thương có cả một mùa xuân thiên đường, không phải là 10 ngày xuân hay là một mùa xuân rồi hết, rồi sau đó lại hè đỏ lửa, rồi lại thu sầu, rồi lại đông lạnh lẽo. Không phải. Nhưng mà đến với lòng thương xót của Chúa thì mùa xuân thiên đường có nghĩa là cả cuộc sống của mình tràn đầy bình an. Tôi nói là cả cuộc sống mình tràn đầy bình an và hạnh phúc, không có nghĩa là không có khó khăn, không có nghĩa là không có trở ngại. Đến với lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Tại sao như vậy? Vì chính Chúa đã nói như thế. Thưa anh chị em, Chúa Giê-xu nói rằng là chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Đó, người ta giới thiệu với anh chị em, những người được Chúa sai đi nói với anh chị em về một Thiên Chúa như vậy đấy. Về một Thiên Chúa mà nói rằng là chiên của tôi nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Và Phao-lô, Ba-na-ba làm cái công việc đó, nó quái oăm, nó chiếu cảm ngẫu ở chỗ là những người cũng xưng mình là có đạo, những người cũng tin vào Thiên Chúa, nhưng mà lại không tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, không tin vào Đức Giê-xu Kitô là đấng cứu độ. Cho nên chính những người có chức có quyền ấy lại sinh lòng ghen tức với Phao-lô và Ba-na-ba, vì họ giảng chẳng ai nghe, vì họ kêu gào chẳng ai đến, vì họ nói không đánh động được tâm hồn của người ta. Mà làm sao đánh động được tâm hồn người ta khi lòng mình đầy ghen tức, thưa anh chị em? Như vậy tôi nói đó, thấy người ta cười được bao nhiêu người thương, mình cũng ghen tức mà mình cười. Mình cười thì người ta chạy. Đấy, giá mà đừng ghen tức, mình cứ cười tự nhiên đi, cười hồn nhiên đi, đâu có sao, người ta đâu có chạy. Ai chạy thì chạy, ai đến thì đến, đâu có sao đâu. Nhưng mà mình cố gắng mình cười, nó chả ai đến gì vậy. Tại vì lòng mình đầy sự ghen tức, ganh tị, nó ứ nó tràn ra. Chúa bảo lòng có thế nào thì nó sẽ trào ra ngoài miệng. Lòng thế nào thì trào ra ngoài miệng. Khi lòng mình đầy lòng thương xót của Chúa thì trào ra ngoài miệng, mình chỉ biết nói về lòng thương xót. Khi lòng mình đầy tràn sự ganh tị, ganh tức thì nó trào ra, nó ứ ra, cũng tràn đầy cái máu của ganh tị, ganh tức. Cho nên họ sinh lòng ganh tức, sinh lòng ganh tức rồi bắt đầu làm cái gì? Phản đối những lời ông Phaolô nói và nhục mạ ông. Ta thấy khi người ta ganh tức, người ta hành động khiếp lòng, không chịu ngồi yên đâu. Ganh tức mà không làm được gì thì ít nhất là nó cũng đi nó nói, phải không? Tôi tức với anh, tôi tức với chị, như là chị nói đó, nó khỏe hơn mình. Mình ganh, mình tức với nó, mình không làm gì được nó. Vì mình mà nói là nó đánh mình thì mình không nói trước mặt nó, mình đi nói sau lưng nó. Nó có tiền, mình mà nói trước mặt nó lấy đồng tiền nó phủ mình chết. Nó có quyền mà mình đụng với nó là nó dập cho te tua, phải không? Mình không làm gì được trước mặt thì mình làm sau lưng. Mình đi nói xấu như đứa có tiền, mình đi nói xấu như thằng có quyền. Đấy, thưa anh chị em, cái máu ganh tức nó là như vậy. Vậy mà ở đây, nhưng mà vì họ có quyền, ganh tức mà không có quyền thì làm lén, làm sau lưng. Còn ganh tức mà có quyền thì chơi thẳng luôn. Là làm cái gì? Họ ganh tức phản đối những lời ông Phaolô nói và nhục mạ ông. Giá mà Phaolô nói cái chuyện trời ơi đất hỡi, giá mà Phaolô nói chuyện thế gian, giá mà Phaolô nói chuyện thời sự thì bảo rằng phản đối vì không đồng ý kiến với ông, những lời ông nói. Nhưng mà đây Phaolô nói cái gì? Phaolô nói cái gì? Phaolô nói gì? Phaolô nói lời Chúa mà. Phaolô nói lời Chúa mà tại sao lại nảy sinh lòng ganh tị? Vì người ta đến đông quá mà nảy sinh lòng ganh tị thì phản đối lời của Phaolô, cũng có nghĩa là phản đối lời Chúa. Nhớ dùng cái nha, nhớ dùng cái. Người ta nói lời của Chúa mà mình phản đối lời người ta nói, có nghĩa là mình phản đối lời của Chúa. Mà mình phản đối lời của Chúa là mình chống ai? Chống Chúa. Mà không những như vậy, phản đối lời Phaolô nói mà còn nhục mạ ông nữa. Thấy cái lòng ganh tức nó ghê gớm không? Nó ghê gớm lắm. Cái sự ganh tức, ganh tị mà nó nổi lên thì như là phong ba bão táp, chống đối, nhục mạ. Phaolô có sợ? Phaolô có ngán không? Phaolô có rụt rè không? Không, Phaolô trả lời. Bây giờ ông Phaolô và ông Barnaba mạnh dạn lên tiếng. Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Anh em là những người xứng đáng được nghe lời của Thiên Chúa nhưng lại không chịu, lại khước từ, thì chúng tôi quay về phía dân ngoại. Anh chị em, ở đây có những người xứng đáng được nghe về lòng thương xót của Chúa, nhưng mà vì anh chị em không chịu nghe, anh chị em đến không chịu vào. Anh chị em thấy không? Mình đến được, xứng đáng được đến tham dự thánh lễ, được nghe lời của Chúa, mà mình không chịu vào để mình nghe lời của Chúa. Mình cứ đứng ngoài thôi, mình cứ ngồi ngoài thôi. Mình nghe lời thế gian, ngoài mình bấm điện thoại trả lời tin nhắn, chứ còn mình không để ý lời của Chúa. Cho nên Phaolô nói rằng vì vậy mà chúng tôi bỏ đi về phía dân ngoại. Những người ngoại đạo, họ hồn nhiên, họ đơn sơ, họ lại là những người xứng đáng được nghe lời của Thiên Chúa. Họ là những người xứng đáng được đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Còn mình gần chùa gọi Bụt bằng anh. Anh Bụt ơi, anh Bụt à. Gần chùa gọi Bụt bằng anh. Có những người mà từ Bắc, từ những nơi khác lặn lội đến để họ nghe về lòng thương xót của Chúa. Còn mình gần quá, mình quen quá, mình hóa nhàm, mình cảm thấy là không cần thiết, mình cảm thấy là thừa. Giống như anh chị em mình ở thành phố ăn uống đầy đủ sung sướng quá rồi, đâu biết đói là gì, có đúng không? Đi về xuống miền quê đi, đi xuống những vùng sâu vùng xa đi, mới cảm thấy họ đói vừa thể xác vừa tinh thần. Gạo không có, cơm không có, nhà không có, áo quần thiếu thốn, thiếu đủ mọi thứ. Và đời sống tinh thần họ cũng thiếu nữa. Không ai đến rao giảng cho họ, không ai đến nói với họ về Chúa, không ai giới thiệu cho họ về lòng thương xót của Chúa. Mà đi đến những cái nơi đó, đi đến những cái vùng sâu vùng xa đó mới cảm nhận được rằng là họ thật xứng đáng được Chúa xót thương. Họ thật xứng đáng được đón nhận lời của Chúa. Họ như là cái hoang địa, như là mảnh đất khô cằn, được những giọt mưa, những giọt nước xuống họ hút lấy. Còn mình quá gần, quá đầy đủ điều kiện, quá nhiều phương tiện được Chúa ban cho, coi chừng Chúa sẽ hỏi: nén vàng ta trao cho ngươi, ngươi làm cái gì? Những cái điều kiện thuận lợi về chỗ ăn, chỗ ở, về cơm ăn áo mặc, về phương tiện xe cộ đi lại đầy đủ mọi thứ, vậy mà vẫn không chịu đến mà nghe về lòng thương xót của Chúa, vẫn không chịu ra đi thực hành lòng thương xót của Chúa. Coi chừng thưa anh chị em, mình phải trả lẽ trước mặt Chúa đấy, chứ không phải là muốn làm thì làm, muốn đến thì đến, muốn nghe thì nghe, không có đâu. Cho nên Phaolô nói rằng là anh em khước từ lời ấy và tự coi mình xứng đáng hưởng sự sống đời đời. Thì đây tôi quay về phía dân ngoại, vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Mỗi người tín hữu, mỗi người công giáo, mỗi người tin vào lòng thương xót của Chúa thì được Chúa mời gọi là đặt làm ánh sáng muôn dân để đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Chứ đâu phải mình là người công giáo, mình được đi nghe về lòng thương xót Chúa, mình có đầy đủ mọi phương tiện rồi, mình cứ để đó thờ ơ, chưa bao giờ nghe. Có những người đầy đủ hết máy móc, đầy đủ hết mọi phương tiện mà chả bao giờ mở ra để mà nghe, chỉ lướt web để tìm những cái thú vui giải trí của thế gian thôi ạ, đúng không? Có những cái điện thoại di động đủ mọi thứ, i5, i6, i7, i8, i9, i10 gì đó, nhưng mà có bao giờ dùng cái điện thoại đó để mở mà nghe giảng về lòng thương xót Chúa không? Có bao giờ mà ngồi mày mò không? Tôi thấy toàn là chơi game suốt, thấy toàn là mở thời sự và thời trang, thời báo, mà chả bao giờ mà mở trang web về lòng thương xót Chúa để mà nghe, để mà xem bao giờ. Chúa sẽ hỏi đấy, mình sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa đấy. Cái điện thoại ta cho ngươi để đâu làm gì? Máy computer ta cho ngươi để làm gì? Xe cộ những điều kiện ta cho ngươi để làm gì? Chứ đâu phải là Chúa cho để mà đi chơi, Chúa cho để mà muốn làm gì thì làm. Phải là trở thành người đem ơn cứu độ, trở thành ánh sáng muôn dân để đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Trách nhiệm của mỗi người, chứ không phải là muốn làm thì làm, muốn nghe thì nghe, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn về thì về, không có đâu. Lòng thương xót của Chúa đang đợi chờ mình. Mà nếu mình không quay trở về, không đón nhận, thì giờ của sự công thẳng mình sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về chuyện đó. Bây giờ thì cứ chờ chờ đi, Chúa đợi, Chúa chờ. Nhưng mà đừng tưởng rằng Chúa không làm gì được nha. Đừng tưởng rằng Chúa không làm gì được nha. Đừng tưởng rằng Chúa bó tay nha. Không, chỉ vì lòng thương xót mà Chúa kiên nhẫn đợi chờ mình tới giờ này mà thôi. Nếu không, thì như Phaolô nói, chúng tôi hướng về phía dân ngoại. Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa. Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa. Dân ngoại thì vui mừng tôn vinh lời Chúa, còn dân có đạo thì vui mừng tôn vinh lời người ta. Chết lụt. Tôn vinh lời người ta, tôn vinh tiền của, tôn vinh danh vọng, tôn vinh chức tước, tôn vinh địa vị. Còn dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Bây giờ lan tràn cái gì? Lan tràn sự dữ. Bây giờ lan tràn mạng. Bây giờ lan tràn những ăn chơi. Lan tràn những trào lưu này trào lưu nọ. Có thấy lan tràn lời Chúa không? Đi đến đâu mà thấy mỗi người cầm được cuốn lời Chúa không thưa anh chị em? Đi đến đâu mà người ta lấy cái điện thoại ra, người ta mở lời Chúa người ta nghe không thưa anh chị em? Ngó thử coi, ngó thử coi, có thấy lời Chúa lan tràn không? Có thấy người ta vui mừng sung sướng mà đón nhận, đón nghe lời của Chúa? Những người Do Thái, thưa anh chị em, họ đã chịu thua đâu, thua kêu này bày kêu khác mà máu ganh tị nó vẫn còn, máu ganh vẫn còn, chết mới hết mà vẫn còn. Những người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và những thân hào trong thành xúi giục họ ngược đãi ông Phaolô và ông Ba-na-ba và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Ta thấy kinh khủng, máu ganh tị, mình không làm gì được thì mình lại đi sách động nhóm phụ nữ, mà là phụ nữ thượng lưu, mấy bà giàu, mấy bà đại gia, sách động nhóm phụ nữ ấy. Tại mấy bà là già miệng, mấy bà mà còn có tiền lại càng muốn thể hiện cái quyền hành của mình hơn. Bà mà mày đụng đến bà mày chết với bà. Cho nên sức động nhóm thượng lưu, phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và thân hào trong thành xúi giục họ ngược đãi Phaolô, Ba-na-ba và trục xuất ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Anh chị em thấy xúi giục những người phụ nữ giàu có và những thân hào, tức là những người có chức có quyền, khi mà máu ganh tị nó lên, người ta ghê lắm, nó kinh khủng lắm, là mình không làm gì được thì xúi người khác làm, mà xúi những người có chức có quyền làm, xúi những người có tiền có của làm, mình chết chắc, đúng không? Mình mà đụng vào dân có chức có quyền, mình đụng vào dân có tiền có của, sao chịu nổi? Cho nên xúi giục người có chức có quyền, có tiền có bạc, ngược đãi Phaolô và Ba-na-ba vì cái tội dám rao giảng, vì cái tội dám rao giảng lời Chúa. Nếu mà Phaolô và Ba-na-ba chiều theo thế gian, nói lời của thế gian, họ chả ngược đãi đâu, họ còn đón tiếp welcome, rồi đón tiếp cho ăn cho uống rồi vui mừng. Nhưng mà vì mấy ông muốn nói lời của Chúa, mà lời của Chúa nó xuyên thấu vào trái tim họ, lời của Chúa nó xuyên thấu vào cuộc đời của họ, lời của Chúa nó xuyên thấu vào những suy nghĩ của họ, bắt buộc họ phải thay đổi cái cách sống, bắt buộc họ phải thay đổi cái suy nghĩ, bắt buộc họ phải bỏ cái đường xưa lối cũ mà quay trở về với cái đường mới, thần khí mới, trái tim mới, một cuộc sống mới. Cho nên họ không chấp nhận được. Vì vậy mà cái máu ganh tị nó nổi lên, xúi những người có chức có quyền, xúi những người bà đàn bà giàu có ngược đãi. Cái tội xúi dục là cái tội ghê gớm lắm. Những người ganh tị họ hay chơi cái trò xúi, mà coi chừng ta có tiền có của có chức mà mình không có sáng suốt, mình cũng dễ bị người ta xúi, có nghĩa là người ta giật dây mình để làm những cái điều xấu, làm cái chuyện là ngược đãi Phaolô và trục xuất khỏi lãnh thổ của mình. Hai ông liền duỗi bụi chân phản đối họ và đi tới chỗ khác. Người ta đã như vậy thì mình rũ bụi chân để mà đi chỗ khác, vì họ cứng lòng, vì họ cứng cổ, vì họ cứng tin họ sẽ phải chịu trách nhiệm về cái sự cứng lòng, cứng cổ, cứng tin ấy. Mình làm hết sức rồi, nói hết hơi rồi, chỉ mọi cách rồi, mà nó cứ cứng lòng nhất định không chịu nghe, không chịu thay đổi, không chịu đón nhận lòng thương xót của Chúa, không chịu nghe về lòng thương xót của Chúa, thì thôi, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cái sự lựa chọn ấy. Ta đi nơi khác. Các tông đồ tràn đầy hoan lạc và thánh thần ra đi, bị ngược đãi, bị sỉ nhục mà lại hoan lạc, lại vui mừng ra đi vì các ông có tiền á. Mình hoan lạc ra đi, con sướng lắm trời, vì con có tiền, con vui mừng con ra đi vì con mới lên chức, con vui mừng con ra đi vì con mới lên lương, con vui mừng con ra đi vì con mới lên lon, con ra vui mừng con đi vì con mới lên lầu. Lên lon, lên lương, lên lầu, cái gì cũng lên, vui mừng ra đi. Mà có bao giờ mình vui mừng ra đi vì mình được đầy tràn thánh thần, mà vui mừng ra đi trong lúc bị sỉ nhục, trong lúc bị trục xuất, biết vui mừng ra đi cha long đuổi? Có. Thưa chị em, mình phải có thánh thần cảm nhận được đó, mà mình chấp nhận bị sỉ nhục mọi thứ như vậy thì mình mới là người mà Chúa Giêsu nói con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta, và ta ban cho chúng sự sống đời đời, không ai có thể cướp chúng ra khỏi bàn tay của ta được, vì cha ta cao trọng hơn tất cả, và ta và cha ta là một. Đọc từng câu từng chữ lời đó đi, để mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa tuyệt vời như thế nào. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Chỉ nghe tiếng Chúa thôi, không nghe tiếng của ai hết, không nghe tiếng gọi của danh vọng, không nghe tiếng gọi của tiền bạc, không nghe tiếng gọi của quyền lực, không nghe tiếng gọi của dụ dỗ ngon ngọt, mà chỉ nghe tiếng của, chỉ nghe lời của. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Chúa biết mỗi một người chúng ta, Chúa biết cái yếu đuối, cái lỗi lầm, cái mạch, cái yếu, cái ham muốn, cái ham hố, Chúa biết hết tất cả. Nhưng mà Chúa vẫn thương xót mình, Chúa vẫn bao trùm cuộc đời của mình, vẫn rửa sạch mình bằng máu và nước của Ngài. Cho nên mình biết rằng Ngài thương xót mình như vậy, Ngài biết, mình biết rằng Ngài đầy quyền năng như vậy, cho nên mình không có đi theo tiền tài, danh vọng, chức tước, mà mình đi theo, mà mình đi theo, không đi theo tiền mà đi theo, không đi theo quyền mà đi theo, không đi theo tình mà đi theo. Đó, cứ như vậy mà đi. Tôi ban đi để được cái gì? Không phải là đi để mà chết, không phải đi để mà nhục nhã, vậy thì chẳng có ai theo đâu. Qua cái chết, qua nhục nhã ấy, ta ban cho chúng sự sống đời đời. Ta ban cho chúng, ta ban cho chúng, không bao giờ chúng phải diệt vong. Hallelujah, hallelujah. Vì không bao giờ mình bị diệt vong khi mình đi theo Chúa, đi theo lòng thương xót của Chúa, thì chắc chắn lời hứa của Chúa là được sự sống đời đời. Chúa nói với thánh nữ Faustina, những ai tín thác vào ta, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, những ai cầu nguyện lòng thương xót của ta, thì ta gìn giữ họ như vinh quang của ta, ta bảo vệ che chở họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi, giờ chết của họ là giờ ra đi để hưởng sự sống đời đời, chứ không phải bị trầm luân đời đời. Ta ban cho sự, chúng sự sống đời đời, và chúng không bao giờ phải bị diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Ma quỷ có diệt mình khỏi bàn tay của Thiên Chúa được không? Được không? Mạnh dạn lên, ma quỷ có giật mình khỏi bàn tay của Thiên Chúa được không? Tiền bạc có giật mình khỏi bàn tay của Thiên Chúa được không? Quyền lực thế gian có giật mình ra khỏi bàn tay của Thiên Chúa được không? Tất cả mọi sự ở trên thế gian này có giật mình khỏi bàn tay của Thiên Chúa được không? Mạnh dạn lên, được hay không? Vì Chúa nói rằng không ai có thể giật nó, giật những người thuộc về Chúa, giật những người tin vào lòng thương xót của Chúa ra khỏi bàn tay của Chúa được. Cho dù sự sống hay sự chết, cho dù ma quỷ, thiên thần, quyền lực, dù vực thẳm, dù chiều cao, chiều sâu, Phaolô nói không ai, không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa thắp hương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.